Chương 1262, thật là lớn hố. Nhìn xem mạ cạ rổ cái kia kinh ngạc bộ dáng, nạ rủ tổ không có cái gì cảm giác. Đối với mạ cạ rổ biểu hiện như vậy, nạ rủ tổ sớm liền đã liệu đến. Dù sao, mình lúc đầu biết những này thời điểm, cũng là cùng mạ cạ rổ không sai biệt lắm. Nạ rủ tổ hoàn toàn không nghĩ tới, vị kia đã cùng mình công hội gì tài có quan hệ như vậy cùng gốc mắc. Ta cũng không phải hiểu rất rõ bọn hắn chỉ thấy sự tình. Ta chỉ biết, thư phách Lý Cam giống như không đơn thuần là sơ đại lao sư, vẫn là sơ đại người yêu, nhưng là, đồng thời, cũng là sơ đại nguyên nhân của cái chết. Lẽ nào ngươi không có phát hiện sao, thư phách Lý Cam, là xấu si yêu tinh ý tứ. Đại khái bởi vì sơ đại sự tình mà cho mình lấy cái này tên á nhìn xem mạ cạ rổ, nạ rủ tổ nói. Thư phách Lý Cam, phiên dịch tới liền là xấu si yêu tinh. Đại khái. Là bởi vì sệ dẹp bởi vì mình trên người nguyền rủa giết chết sơ đại cái này yêu tinh mà cảm thấy từ kỳ xỉu lậu đi, cho nên cho mình lấy một cái thư phách Lý Cam cái này tượng trưng cho xấu xí yêu tinh tên. Lại hoặc là, sệ dẹp cảm giác cái này cái thế giới đều là xấu xí. Hắn truy tìm cái này mình tử vong, nhưng là, tại mình không có khả năng tử vong tình huống dưới, hắn sẽ trái lại để cái này cái thế giới tử vong. Những này nói thật ra, Nạ dù tổ cũng không phải là tại nguyên tắc bên trong nhìn thấy. Nạ dù tổ xuyên việt thời điểm, nguyên tắc còn không có làm đến nơi đây. Nhưng là, đối cái này chút sự tình, nạ dù tổ lại là hết sức hiểu rõ. Có túc mệnh thông nạ dù tổ, hoàn toàn có thể bấm ngón tay coi như. Mặc dù tương lai sự tình có thể coi là đến không rất dễ dàng, đặc biệt là liên lụy đến lợi hại nhân vật thời điểm, nhưng là, đi qua sự tình, đã phát sinh. Đã là kết cục đã định sự tình, tính toán ra, đối nạ rủ tổ tới nói, là thập phân dễ dàng sự tình. Có thể nói, lấy nạ rủ tổ hiện tại thực lực, coi như muốn biết 400 năm trước rồng thời đại sự tình đều có thể bấm ngón tay tính toán tính ra đến. Chớ đừng nói chi là sơ đại thời đại, khoảng cách hiện tại không hơn 100 năm thời gian mà thôi. Cái kia thư phách Lý Cam, hắn đến cùng là ai? Nhìn xem nạ rủ tổ, mà cả rồ trầm giọng nói. Sơ đại lao sư à, nếu là không biết còn tốt, nhưng là, hiện tại biết, để mạ cạ rổ không thể không đối cái này kiện sự tình biểu thị thận trọng. Bởi vì, cái này kiện sự tình truyền đi, cũng không phải nói đùa. Xê dẹp. Sử thượng tối hắc ám ma đạo sĩ, xê dẹp. Không có thừa nước đục thả câu, nhìn xem mạ cạ rổ, nạ rủ tổ là trực tiếp nói. Mạ cạ rổ không nói. Hắn lại lần nữa thẻ cơ. Cái này tin tức thật sự là quá rung động. Vô luận là án đạ Louis đế quốc hoàng đế là sơ đại lao sư còn có người yêu. Lại hoặc là, hắn là nhân loại sử thượng nhất kinh khủng hắc ám ma đạo sĩ Kiệt Nhị Phu. Án đạ Louis đế quốc hoàng đế nếu là sệ dẹp, mà sệ dẹp, nếu là sơ đại lao sư. A mà cả rổ đã nhanh điên rồi. Hiện tại hắn liền muốn trực tiếp phiến mình hai cái bạc hai. Mẹ trứng, hỏi cái gì không tốt. Hết lần này tới lần khác đi hỏi cái này, hiện tại tốt. Biết quá nhiều. Đối với mình căn bản cũng không có một điểm chỗ tốt ra mình tuyệt không nghĩ biết những này a muốn là có thể nạ tới. Đánh chết mà cả dù hắn cũng không hỏi vấn đề này. Bất kể hắn là cái gì án đạ Louis đế quốc hoàng đế. Bất kể hắn là cái gì sơ đại lao sư. Bất kể hắn là cái gì sử thượng tối hắc ám ma đạo sĩ. Ta cái gì QNZ không biết. Cũng không muốn biết ta hiện tại mà cả rổ chỉ nghĩ cuồng phiến mình mấy cái tát. Để cho mình trùy tiện. Mà cả rổ hối hận. Hiện tại hắn minh bạch trước đó nạ rủ tổ vì sao lại đã nói như vậy. Bất quá, rất đáng tiếc, cái này cái thế giới nhưng không có cái gọi là thuốc hối hận ăn chính là. Chuyện này còn có ai biết. Tại một phen phát điên về sau, nhìn xem nạ rủ tổ, mà cả rổ nói. Tạm thời không có. Người biết ta nghĩ chỉ có ta còn có ngươi, cùng là sệ dẹp đệ tử bổ rột những này sơ đại yêu tinh, còn có, sệ dẹp chính hắn. Đối mạ cạ rổ, nạ dù tôi nói. Xác thực, cái này kiện sự tình ra vì số không nhiều mấy người bên ngoài, căn bản cũng không biết. Coi như biết cu nở dê không biết cụ thể. Tỷ như bổ rột, hắn biết mình lão sư là sệ dẹp, nhưng là, tuyệt đối không biết án đạ Louis đế quốc hoàng đế liền là sệ dẹp. Tỷ như án đã Louis đế quốc 12 tệt, bọn hắn biết mình hoàng đế là sệ dẹp, nhưng là, tuyệt đối không biết sệ dẹp cùng gì tài sơ đại yêu tình quan hệ. Chân chân chính chính biết đây hết thảy người, có lẽ, chỉ có nạ rủ tổ cùng nghe nạ rủ tổ nói mạ cả rổ, còn có sơ đại còn có sể dẹp hai cái này chuyện nhân vật chính người trong cuộc. Vậy là tốt rồi, nạ rủ tổ, nhớ kỹ, chuyện này, tuyệt đối không thể nói ra đi, từ bây giờ bắt đầu, chuyện này, liền là công hội tối cao cơ mật. Tuyệt đối không thể để cho người biết. Tuyệt đối nhìn xem nạ rủ tổ, mạ cả rổ nghiêm túc nói. Cái này ta biết được. Nhẹ gật đầu, nạ dù tổ biểu thị ra đã hiểu. Phi tài là án đạ Louis đế quốc cái này Isga lớn nhất địch nhân hoàng đế đệ tử chỗ tạo dựng lên là công hội Phi tài sơ đại là nhân loại sử thượng tối hắc ám ma đạo sĩ kiệt nhị phu đệ tử Phi tài sơ đại cùng xê dẹp, cùng án đạ Louis đế quốc hoàng đế nghi là người yêu vô luận là bên nào, nếu là chuyến đi, bị người biết, như vậy, đối Phi tài tới nói, tuyệt đối là một trận hủy diệt tính đả kích. Phi tài sẽ tại Isga không có một chút nơi sống yên ổn. Vô luận là quang minh vẫn là hắc ám, đều cho không xuống cái này yêu tinh cho nên, cái này tin tức, là tuyệt đối không thể truyền đi. Có thể nói, cái này đầu tin tức, thậm chí so với gì tài chỉ có hội trưởng mới có thể biết đến yêu tinh trái tim còn muốn trọng yếu. Là tuyệt đối không thể bị ngoại giới biết đến tin tức. Tiếp đó, né qua cái này cái đề tài, lại là cùng mạ cạ rổ nói một lần đã không quan hệ khẩn yếu sự tình. Tại mạ cạ rổ liên tục căn dặn không thể đem vừa rồi sự tình nói ra dưới, nạ dù tổ hạ lầu 2. Nạ dù tổ cùng mạ cạ rổ đều biết, cái này cái đề tài trong lúc khắc đình chỉ, vô luận là ai đều không thể nói. Chuyện này, tốt nhất vẫn là để hắn chôn vùi tại lịch sử hạt bụi bên trong tốt nhất. Đương nhiên, rời đi thời điểm, nạ dù tổ tùy tiện đem lầu 2 một trưởng cấp nhiệm vụ đơn tiếp được rồi. E tịt cùng hí nạ tạ mới vừa tới đều cái này cái thế giới không lâu. Nạ dù tổ muốn để cho hai người cũng nhanh quen thuộc nơi này hết thảy. Không thể nghi ngờ, ngoại trừ đợi bọn hắn quen thuộc hoàn cảnh bên ngoài, còn có làm một lần nhiệm vụ tới càng thêm đơn giản. Phi tại thế giới, ma đạo sĩ nhiệm vụ là ắt không thể thiếu.